Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở nhà, không cho ra ngoài chơi với lũ trẻ con hàng xóm, biến thằng Đức thành một thứ tù giam lỏng. Chỉ được quanh quẩn trong sân chơi hết một mình thì lại phải ngồi vào trong bàn để làm bài tập. Đó mới chỉ là chuyện của bà Trúc mà thôi. Ngoài bà ra còn có cả một bọn trẻ con trong xóm cũng thay đổi thái độ. Trong xóm của nhà Đức, nó chơi rất thân với con của bà Trúc và con của bà Đà. Ba thằng kết hợp lại thành một bộ ba tưởng chừng keo sơn. Ngay trong ngày mẹ nó mất, hai thằng kia cũng đến, khóc lóc mếu máo ôm lấy thằng Đức mà an ủi. Trong đám tang cũng tất bật chạy đi chạy lại, phụ giúp việc cho người lớn, chẳng quản gì vất vả. Ấy vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau, ngay chính trong cái hôm mà thằng Đức bị bà Trúc ném quả bóng ra ngoài đường rồi lăn xuống cống, Đức đã thấy con của bà Đà đi qua. Nó hét lên thật lớn gọi bạn nhờ nó nhặt hộ Đức quả bóng. Thằng con của bà Đà dường như không nghe thấy Đức dù chỉ ở khoảng cách không xa cho lắm. Đức nghĩ vậy cho nên đợi bạn của mình đến gần hơn thì lên tiếng gọi. Đông ơi, Đông, nhặt hộ tớ quả bóng. Mấy tiếng vừa rồi cất lên, bất chợt thằng Đông con của bà Đà đang đi xe đạp thì đột nhiên dừng lại. Đầu xe đạp của nó húc mạnh vào một cột điện ở bên đường. Còn bản thân của thằng bé thì ngã rúi rụi. Bọn trẻ con đi xe đạp đương nhiên tốc độ không cao, cho nên có ngã cũng chỉ bị sức chân sức tay và làm trò cười cho đám khác. Đức cũng vậy, thấy bạn của mình vì giật mình mà ngã xe, nó cười ầm cả lên chỉ trỏ, đợi thằng Đông đứng dậy sẽ tiếp tục trêu. Thằng Đông đứng dậy thật, nhưng nó đứng im, chẳng thèm dựng xe, ánh mắt cứ thẫn thờ ngơ ngác nhìn vào cổng của nhà Đức. Chân tay của cậu sức sắt bê bết máu, nhưng mà hình như nó chẳng còn biết đau, cứ trừng mắt nhìn thẳng vào nhà của Đức. Đức lúc đấy cho rằng thằng bạn của mình đang tức khí, cho nên cũng không dám cười đùa mà chỉ nhẹ giọng nói. Mày có sao không? Gọi thế mà cũng giật mình, thôi ra nhặt hộ tao quả bóng với. Nhưng thằng Đông vẫn đứng ỉ ra đó chẳng nhúc nhích chút nào, ánh mắt lạc thần trừng trừng nhìn về phía của Đức, khiến cho Đức tự nhiên cũng thấy sợ sệt. Đức thấy bạn của mình như vậy thì lên tiếng bảo, mẹ mày không giúp thì thôi, làm gì phải trừng mắt dọa tao thế hả? Nó còn chưa kịp dứt lời thì đã thấy thằng Đông dựng cái xe đạp đứng lên, rồi nhảy luôn lên xe, đạp vù vù không thèm ngoái cổ lại nhìn Đức. Nó chán nản lắc đầu quầy quầy chấp nhận mất toi quả bóng, mà vẫn không thể nào hiểu được thằng bạn của nó bị làm sao. Kể từ ngày đó, Đức chỉ quanh quẩn trong nhà chơi một mình, chẳng thèm ra ngoài với lũ trẻ con cùng xóm. Nói như vậy cũng không đúng hẳn, vì quả thật là hôm sau mấy hôm, Đức có tranh thủ lúc chị Thu không để ý mà lẻn ra ngoài. Nó muốn chạy ra chỗ cống Đức hôm nọ để tìm quả bóng. Cái cống đó thật ra chỉ là một đoạn rãnh nước trong xóm mà thôi, mà mỗi hộ góp tiền vào để xây nên. Nó sâu độ chừng một gang tay, rộng cũng tầm ấy. Mục đích chính là để nơi thoát nước thải sinh hoạt của các nhà, như là nấu cơm giặt giũ. Những ngày hè như thế này, con rãnh đó thường cạn nước vì không có nắp đậy. Ánh mặt trời nóng bỏng thiêu đốt suốt từ sáng đến chiều, cho nên cây rãnh luôn khô không khốc. Đức biết là như vậy cho nên nó nhắm đúng giữa trưa, đợi cho chị Thu đã đi ngủ, thằng bé mới trèo cổng lẻn ra ngoài. Cờ bóng đó tuy rẻ tiền nhưng lại là món quà mà ngày xưa bà Nguyệt cho nó tiền để tự mua, cho nên Đức cực kỳ quý. Mấy hôm nay nó cũng canh rất cẩn thận, cam đoan chắc rằng không một đứa trẻ nào biết chuyện cờ bóng của nó bị bà Trúc ném rơi xuống cống. Cho nên dù đã mấy ngày trôi qua, Đức vẫn tin rằng quả bóng còn nằm ở đó. Tiếng của thằng bé loay hoay một hồi trèo được ra ngoài cổng. Cái cổng của nhà nó làm bằng sắt, có nhiều chấn song đan vào nhau, chỉ cần khéo léo một chút là có thể trèo ra trèo vào. Chỉ ngại nhất là những phần hoa sắt bên trên cực kỳ sắc nhọn, sơ ý một chút là đứt tay chảy máu ngay. Nhưng thằng bé đã có kinh nghiệm trốn nhà trèo cổng đi chơi rất nhiều lần, cho nên không hề nao núng. Nó co chân nhảy bịch một cái xuống nền đường, rồi lần mò ra ngoài mép cống. Giữa trưa cả xóm đều đi ngủ, người ta ở đây làm nông là chủ yếu, cho nên rất coi trọng bữa ăn giấc ngủ. Vì đó chính là thời gian ít ỏi họ được nghỉ ngơi, cho nên cả con đường trải bê tông của xóm vắng tanh vắng ngắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net